cấp dưới hai bên đồng thời cung kính khom lưng về phía đối phương chào hỏi. Trang Hạo Nhiên và Tưởng Thiên Lỗi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn đối phương một cái, trên mặt đè nén khí thế, đi về phía đối phương. Tổng Giám Đốc Tưởng thân thể mới vừa hồi phục, lại vì chuyện khách sạn dưới nước vất vả, làm bạn hợp tác với anh, tôi thật sự vô cùng áy náy. Trang Hạo Nhiên nhìn Tưởng Thiên Lỗi mỉm cười nói. Tưởng Thiên Lỗi nghe những lời này, hai mắt thâm thúy chợt lóe, nhớ tới đêm qua Đường Khả Hinh thổ lộ tâm sự với mình, một ngọn lửa hừng hực bốc cháy, nhưng vẫn đè nén thật chặt, mỉm cười nói. Gần đây cậu bận rộn trăm công nghìn việc, còn phải trông nom chuyện tình cảm, tôi làm sao không biết xấu hổ để cho cậu tiếp tục quan tâm. Phải biết, nếu muốn làm cho khí thế, cậu nhất định phải có đủ tinh thần chiếm đoạt nhanh như chớp giật. Nếu tốc độ của tôi chậm lại, cậu lại phải hoạch định sách lược một đoạn thời gian. Trang Hạo Nhiên ngẩng mặt cười nói lời này quá khách sáo rồi. Tưởng Thiên Lỗi cũng cau mày, nhìn anh, mỉm cười nói đến một chuyện khác. Kỳ quái, cậu là người rất hiếu kỳ, ham học hỏi. Đối với chuyện tối hôm qua Khả Hinh để cho cậu xoay người, hai chúng tôi nói chuyện, không tò mò. Trang Hạo Nhiên nhìn anh, nở nụ cười nói, tại sao phải tò mò? Phụ nữ bất quá cũng chỉ là một loài hồng trong nhiều loài hoa, hoa hồng nào không gai. Lúc làm việc thoải mái một chút, anh thoải mái, trong lòng tôi thoải mái. Nếu hai người chúng ta vì một phụ nữ mà để hoàn cầu nổi lên tranh chấp, đây không phải là chuyện cười cho mấy triệu nhân viên của hoàn cầu. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi chợt lóe, nở nụ cười nhìn anh nói, xem ra sức mạnh của ái tình thật ghê gớm, khiến cho hôm nay cậu có khí thế hung hăng như vậy. Trên thế giới này, bất luận một món đồ nào cũng có thể trở thành sức mạnh của tôi, bao gồm đối thủ. Sắc mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, nhìn Tưởng Thiên Lỗi nói. Ánh mắt Tưởng Thiên Lỗi cũng đông lạnh, nhìn anh. Hai bó lửa giận lặng lẽ cháy hừng hực. Hai thư ký Đông Anh và Tiêu Đồng đồng thời mở cửa chính phòng họp. Hai tổng giám đốc lạnh lùng nhanh chóng xoay người vào bên trong. Tất cả lãnh đạo cấp cao nhanh chóng ngồi xuống, bao gồm bốn phó tổng của mình, còn có Tưởng Văn Phong. Cả người anh mặc áo sơ mi màu trắng tay ngắn, quần tây màu đen, áo vest trắng theo phong cách Incheon, lạnh nhạt giống như người bên ngoài thế giới, ngưng mặt nhìn mọi người phía trước. Đi cây cũng im lặng mở tài liệu, nhìn nội dung. Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên hai người đồng thời ngồi ở ghế tổng giám đốc, giơ tay cho mọi người ngồi xuống. Sau khi mọi người cung kính khom lưng liền nhanh chóng ngồi xuống. Tiêu Đồng và Đông Anh nhanh chóng mở máy vi tính, mở màn hình ở bên trong phòng họp cho lãnh đạo cấp cao của hoàn cầu trên toàn thế giới, bao gồm hai người Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc. Tưởng Văn Phong nhanh chóng đứng dậy, nhìn mọi người lạnh nhạt nói, tôi làm tổng giám sát thiết kế khách sạn dưới nước, bây giờ bắt đầu chủ trì cuộc họp vòng thứ ba khách sạn dưới nước. Trang Hạo Nhiên hơi nới lỏng cúc áo tây trang, hai mắt chậm rãi xoay tròn, trên mặt lộ ra cười như không cười, nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Thiên Lỗi nhìn đứa em họ đắc ý, cũng khẽ mỉm cười. Tưởng Văn Phong đứng ở trước mặt mọi người, chậm rãi vung thước dài trong tay, nhìn lập trình viên bên cạnh máy vi tính. Lập trình viên lập tức đáp lời, sau đó nhanh chóng dùng máy vi tính, mở màn hình tinh thể lỏng giữa phòng họp. Mô hình con sứ khách sạn dưới nước chợt hiện ra. Tưởng Văn Phong đứng giữa vòng tròn trong phòng họp, quay đầu nhìn mọi người giải thích nói, lần này phòng ốc trong khách sạn dưới nước của chúng ta thiết kế chia làm 24 chủ đề, những câu chuyện cổ tích dưới nước, bao gồm công chúa bong bóng, nàng tiên cá, vân vân, còn có rừng rậm dưới nước, âm nhạc, ánh đèn, và các chủ đề khác. Anh nói xong, liền đè xuống bàn phím máy tính một cái, cả hội trường tối sầm lại, ở bên trong màn hình LCD xuất hiện mô hình khách sạn con sứ tuyệt vời. Sau đó lãng mạn bay vào dưới biển sâu, cuối cùng mô hình chậm rãi xoay tròn vào trong khách sạn, hình ảnh rơi vào một nhánh hành lang tối tăm nào đó, trước mặt có một cô gái mặc váy yếm dài màu đỏ thẫm, mái tóc đến eo, đi về phía trước. Mọi người đều nhìn cô gái trong màn hình lớn, biết rõ đây chỉ là hiệu ứng mô phỏng, nhưng vẫn bị bóng lưng tuyệt đẹp của cô gái hấp dẫn. Hình ảnh chậm rãi chuyển đến nửa khuôn mặt của cô gái này, lại là cô gái quen thuộc nở nụ cười ngọt ngào. Mọi người sửng sốt, Tưởng Thiên Lỗi cũng hơi sững sờ, nhìn người mẫu trong hình giống Đường Khả Hinh, lại nghi ngờ nhìn Tưởng Văn Phong. Tưởng Văn Phong chỉ đành ho hai tiếng vừa nói, cần một người mẫu, không nghĩ ra người nào, cũng nhớ tới nữ thư ký bị tôi hù dọa trong cuộc họp lần trước, không ngại chứ, Tổng Giám Đốc Trang. Trang Hạo Nhiên ngồi tại chỗ, vẻ mặt lạnh lùng nhà, chậm rãi mỉm cười, nói, tùy tiện. Tưởng Thiên Lỗi nghe giọng điệu này, lại xoay người, nhìn anh. Tưởng Văn Phong không thể làm gì khác hơn xoay người, cùng mọi người nhìn cô gái trong màn hình, đi qua hành lang dài thăm thẳm, nhìn thấy một cánh cửa, cô lộ ra nụ cười ngọt ngào, vươn tay mới vừa muốn mở cửa, cửa chính phòng khách lập tức phản chiếu chủ đề của căn phòng, dòng chảy. Hình ảnh nàng tiên cá ở dưới nước cùng mấy người chị gái tung tăng bơi lội, thậm chí nàng tiên cá vươn tay về phía cô gái. Cô gái trước mặt hơi lộ ra kinh ngạc, mang theo nụ cười vui vẻ, chậm rãi đưa ngón tay ngọc thon thon ra. Lúc mới vừa tiếp xúc được bàn tay ngọc của nàng tiên cá, không ngờ trên cửa giống như có sóng ánh sáng gợn lăn tăn. Hiệu ứng ánh sáng này, Trang Tĩnh Vũ cười nhìn hình ảnh giữa màn hình, hỏi là như thế nào? Tưởng Văn Phong mỉm cười cung kính nhìn Trang Tĩnh Vũ, nói, đây là cánh cửa phòng điện tử bằng màn hình tinh thể lỏng mới nhất trên thế giới. Mọi người xôn xao, Tưởng Vĩ Quốc cũng ngưng mày, hỏi, nói cách khác, bình thường chúng ta dùng máy tính màn hình tinh thể lỏng là dùng ở trong phòng khách. Vâng, hơn nữa còn có thể giống như không chạm vào máy tính. Tưởng Văn Phong xoay người, nhìn cô gái trong hình, cô đứng ở ngoài cửa. Trong lúc tiếp xúc đến tay của nàng tiên cá, cửa đã mở ra, cô mang theo nụ cười ngạc nhiên, đi vào phòng kính trong suốt 270 độ. Bên ngoài bức tường kính trong suốt có nhiều san hô 7 màu, trong ánh đèn lấp lánh, lóe lên màu sắc giống như thủy long cung, cả căn phòng đều là bọt bong bóng bay lên. Cô gái vui vẻ đứng ở giữa bọt bong bóng, nhìn ánh đèn phòng ngủ bỗng nhiên theo tiếng nhạc chủ đề của gian phòng lóe lên ánh đèn rực rỡ. Thậm chí chiếc giường nước trắng như tuyết cũng đột nhiên sáng lên ánh nước trong suốt, giống như một cánh cửa nước khổng lồ. Kỹ sư của chúng tôi đã tốn 7 tháng, mới cho tôi một câu trả lời hài lòng như trước mắt. Tưởng Văn Phong đứng ở trước màn hình lớn, cây thước bạc chỉ trúng giường nước trong màn hình, nói, giường nước này có hiệu quả giống như bể nước, là bởi vì kỹ sư Bố Nhị Sâm tốn 3 tháng ở trong phòng thí nghiệm, khai thác tất cả các loại chất nhựa. Rốt cuộc anh ta nghiên cứu ra một loại chất keo trong suốt, có thể rót vào bên trong nước, theo ánh đèn sẽ phát ra nhiều màu sắc. Cô gái vui vẻ bày ra vóc người hoàn mỹ, nằm ở trên giường nước, cá heo nhỏ bằng hiệu ứng 3D bồng bềnh bơi đến, chạm nhẹ lỗ mũi cô gái, như đồng tình người hôn nhẹ, cô mập mờ nở nụ cười ngọt ngào. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nhìn, cũng đang vào lúc này, giường nước chợt hạ xuống. Cô gái lập tức rơi xuống dưới. Tưởng Thiên Lỗi lập tức lộ ra kinh ngạc. Trong nháy mắt này, cô gái lặn xuống phía dưới căn phòng nước, bơi khắp nơi giống như nàng tiên cá. Anh lo lắng cái gì? Trang Hạo Nhiên đột nhiên quay đầu, nhìn Tưởng Thiên Lỗi hỏi. Cậu không lo lắng sao? Tưởng Thiên Lỗi nhìn anh hỏi. Tại sao tôi phải lo lắng? Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên nhẹ nhõm, nhìn anh cười nói. Cô ấy có quan hệ gì tới tôi? Tưởng Thiên Lỗi hít mắt nhìn anh, đánh giá lời này rốt cuộc có mấy phần chân thật. Mọi người đều biết. Tưởng Văn Phong tiếp tục nhìn mọi người giải thích, diện tích khách sạn dưới nước khẳng định không thể lớn hơn so với quy mô khách sạn trên mặt đất của chúng ta. Cho nên chúng ta phải về tận dụng mỗi một nơi, phát huy không gian quý giá. Bởi vì mỗi hình ảnh trong nước đều hết sức kỳ ảo. Tiếng vỗ tay cuồng nhiệt vang lên, thành viên cả phòng họp đều rối rít vỗ tay, Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên cùng vỗ tay. Bọn người Lâm Sở Nhai cũng trầm ngâm ngồi ở một bên, không lên tiếng, cho đến khi tiếng vỗ tay từ từ dừng lại, chuẩn bị phát ra chủ đề khác thì Tô Lạc Hoành nhất thời ho khan một tiếng, đột nhiên mỉm cười nói, mô hình thiết kế hiệu ứng máy tính, quả nhiên hoàn hảo tuyệt đẹp, nhưng hiệu ứng mãi mãi chỉ là hiệu ứng, cách thao tác thực tế còn một khoảng cách. mọi người đều nhìn anh. Tưởng Văn Phong cũng ngưng mặt nhìn Tô Lạc Hoành, người này đã từng được Nhà Trắng gọi là chuyên gia máy tính xuất sắc nhất toàn cầu, thậm chí anh sáng tạo ra phần mềm The Big, đã đưa tới khủng hoảng toàn cầu không nhỏ. Cuối cùng anh tự hủy trình tự, chuyện này mới tuyên bố kết thúc. Tưởng Văn Phong hết sức đè nén suy nghĩ trong lòng, mỉm cười nói, chúng tôi thiết kế bước đầu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến trình tự thực tế sau này. Tô Lạc Hoành mỉm cười, nhìn mọi người nói, lúc này lập trình viên máy tính nhấn mạnh hiệu ứng 3D và hiệu ứng ánh đèn, còn có kết hợp tất cả ánh sáng thủy tinh hoàn hảo. Tôi xem cũng hết sức ngạc nhiên, không ngờ trên thế giới có kiến trúc đặc sắc thế này sao, nhưng cậu chủ Tưởng không phải là chuyên gia máy tính, không hiểu hiệu ứng ánh đèn, hiệu ứng 3D, cần hệ thống Internet hỗ trợ đến bao nhiêu. Thậm chí mọi người xem nhẹ vấn đề lực ép mà máy tính chủ và tổng đài điện thoại của khách sạn có thể chịu đựng được. Mọi người nhất thời trầm ngâm nhìn anh. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng ngồi ở ghế tổng giám đốc, vẻ mặt chặt ngưng, giống như ông vua thủy tề đang lâm triều. Tô Lạc Hoành im lặng không lên tiếng, chỉ nhanh chóng cầm laptop đi về phía dưới màn hình LCD trong phòng họp, ngồi xuống, mở laptop xong, nhanh chóng dùng chương trình hacker xâm nhập vào hệ điều hành của lập trình viên cấp dưới của Tưởng Văn Phong, tránh để anh ta đi tới gây phiền phức cho mình. Lập trình viên lập tức ngẩng đầu lên, nhìn màn hình máy vi tính chợt tối đen, sửng sốt. Tô Lạc Hoành khẽ mỉm cười, ngón tay nhanh chóng thao tác trên bàn phím laptop, vừa thao tác ngón tay, vừa nói, một đại sảnh khách sạn muốn áp dụng hiệu ứng 3D, hiệu ứng ánh đèn, sẽ phải dùng 327 máy vi tính để chương trình máy tính hoạt động đa chiều. Mà khách sạn dưới nước của chúng ta có khoảng 170 gian phòng. Áp dụng màn hình tinh thể lỏng và hiệu ứng 3D, sau khi tôi kiểm tra, tổng cộng cần khoảng 3.200 máy tính. Hơn nữa khách sạn dưới nước chia làm 12 tầng, mỗi tầng cần kết nối khoảng 3.000 máy vi tính. Mọi người không tự chủ ngẩng đầu lên, nhìn ở bên trong màn hình LCD, xuất hiện khách sạn hình con sứa trong suốt. Theo thao tác của Tô Lạc Hoành, gần 10.000 máy vi tính phân bố thẳng, giống như mạng lưới truyền hình mở ra. Cuối cùng, Tô Lạc Hoành ngẩng đầu lên, nhìn mọi người nói, thật ra còn bao gồm cả tín hiệu chuyển đổi thông tin liên lạc của khách sạn dưới nước chúng ta. Hệ thống điện thoại di động là sản phẩm điện tử khúc xạ. Tối hôm qua tôi làm một nghiên cứu rất thú vị, khi tất cả máy tính này mở ra cùng một lúc, tín hiệu chuyển đổi khổng lồ lập tức khởi động, sẽ xuất hiện mô hình 3 chiều hoàn mỹ. Mời mọi người xem. Anh nói xong, ngón tay chậm rãi đặt lên phím Enter, ngẩng đầu nhìn màn hình lớn, tay lập tức đè xuống. Khách sạn hình con sứa khổng lồ lập tức nổ tung trong nước. Mọi người khiếp sợ kêu lên, hai mắt Tưởng Thiên Lỗi lập tức cũng trợn to, kinh ngạc nhìn hình ảnh. Trang Tĩnh Vũ và Tưởng Vĩ Quốc cũng nhanh chóng ngỡ mắt kính xuống, khiếp sợ nhìn cảnh tượng này. Hai mắt Tưởng Văn Phong chặt ngưng, nắm chặt thước dài trong tay. Trang Hạo Nhiên lạnh lùng ngồi ở vị trí tổng giám đốc, rất thoải mái nhìn khách sạn dưới nước hình con sứa nổ tung. Tô Lạc Hoành mỉm cười nhìn mọi người, nói, các sản phẩm của Apple mọi người đều biết, nhưng mọi người cũng không biết. Steve Jobs sáng lập Apple những năm đầu, ông ta kiên trì một loại khái niệm chính là trong máy vi tính không tăng thêm bộ phận tản nhiệt. Ông ta cố chấp cách nhìn này, bởi vì ông ta muốn hoàn hảo, cảm thấy máy tính không có bộ phận tản nhiệt mới là máy vi tính có hình dáng xinh đẹp nhất, hoàn hảo nhất. Lúc ấy ông ta đang chủ trì dự án sản xuất sản phẩm, quả thật gây ra tranh cãi. Nhưng sau đó, vấn đề tản nhiệt không được giải quyết, máy tính thường xảy ra lỗi, cuối cùng đưa đến sản phẩm ế hàng. Cho nên, chuyện này đã thừa nhận một sự thật, chính là tưởng tượng hoàn hảo và tình huống thực tế còn một khoảng cách. Mặc dù chúng ta có thể dùng kỹ thuật tỏa nhiệt cao nhất thế giới, nhưng mọi người đừng xem thường. Bình thường tòa nhà xây dựng khép kín, khoảng cách ở dưới nước càng sâu, chịu đựng áp lực đến một lúc nhất định thì nó sẽ nổ tung. Mà trong thực tế nhiệt năng phát ra từ khách sạn dưới nước của chúng ta rất có thể còn đáng sợ hơn. Hai mắt Tưởng Thiên Lỗi nhanh chóng xoay tròn, cơ mặt căng cứng, nắm chặt bút máy, gần như muốn vặn gãy. Hai mắt Tưởng Văn Phong cũng chặt ngưng, im lặng không lên tiếng. Tưởng Vĩ Quốc lạnh lùng nhìn Tô Lạc Hoành nói, nếu như vậy, cậu là chuyên gia máy tính xuất sắc, có phương pháp xử lý hay không? Tô Lạc Hoành bật cười nói, tôi có thể dùng 1/10 dữ liệu mới vừa rồi trong máy vi tính để giải quyết triệt để những vấn đề này. Thậm chí tôi có thể dự đoán thêm các nguy cơ máy vi tính với mô hình hiệu ứng 3 chiều, để kiểm soát các nguy cơ đáng sợ có thể xảy ra trong thực tế của khách sạn dưới nước. Nhưng điều kiện tiên quyết là, hiệu ứng ánh đèn, hiệu ứng 3D được nhấn mạnh lúc này, tôi muốn nhất trí bác bỏ. Hai mắt Tưởng Vĩ Quốc chợt lóe, hiểu vấn đề này. Trang Tĩnh Vũ cũng hiểu, lồng ngực Tưởng Thiên Lỗi muốn nổ tung, nếu vấn đề này có tìm được phương án giải quyết, có tạm ngừng thu mua tất cả vật liệu thuộc các hạng mục của khách sạn dưới nước hay không? Tưởng Vĩ Quốc lại lạnh nhạt nói, bởi vì xuất hiện tình huống đặc biệt, phải sắp xếp lại các hạng mục liên quan của tổ thiết kế khách sạn dưới nước một lần nữa. Hiện tại có hai hướng giải quyết. Một là tổ thiết kế của Tưởng Văn Phong, do tập đoàn Hoàn Á chỉ đạo, thực hiện hợp tác và tham thảo với Tô Phó Tổng. Hai là Tô Phó Tổng gia nhập vào tổ thiết kế, tiến hành hợp tác hạng mục dự án. Bỏ phiếu quyết định đi. Tô Lạc Hoành chậm rãi mỉm cười, nói, tôi sẽ tận sức vì Hoàn Á, dâng hiến tác phẩm hoàn mỹ nhất của tôi. Mọi người nghe anh nói như vậy, tất cả đều im lặng không lên tiếng. Đè nén suy nghĩ ứng cử viên muốn bỏ phiếu vào trong lòng, ánh mắt của Tưởng Thiên Lỗi và Trang Hạo Nhiên lóe lên, cũng lặng lẽ chờ đợi số liệu trong màn hình lớn, nhanh chóng tăng lên. Cuối cùng trong 2.000 phiếu bầu, Hoàn Á chiếm 1.200 phiếu, Á Châu chiếm 800 phiếu. Tưởng Vĩ Quốc nhàn nhạt yên lặng nói, kết quả bỏ phiếu, Hoàn Á có 1.200 phiếu, chiến thắng, tổ thiết kế chuyển sang Hoàn Á. Như vậy căn cứ 7 hạng mục liên quan trong tay tổ thiết kế cùng thuộc về Hoàn Á. Lần này CEO hạng mục khách sạn dưới nước thành công đổi chủ, tất cả thuộc về Trang Hạo Nhiên. Tiếng vỗ tay nhiệt liệt vang lên. Trang Hạo Nhiên chậm rãi đứng lên, cài cúc áo tây trang xong, hướng mọi người nở nụ cười sung sướng, lúc này mới chậm rãi xoay người, nhìn Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng ở một bên, vươn tay nói, "Tổng giám đốc Tưởng, cảm ơn anh. Tương lai tôi nhất định sẽ chỉ đạo dự án khách sạn dưới nước thật tốt, hướng tới vinh quang và tạo nên huyền thoại." Tưởng Thiên Lỗi cắn răng nghiến lợi đứng lên, xoay người, hai mắt phát ra sát khí nhìn anh, chậm rãi vươn tay, nói, có cần ác như vậy không? Ở tại cuộc họp làm nổ tung mô hình khách sạn dưới nước của tôi, tối ngày hôm qua, nói như thế nào? Trang Hạo Nhiên cau mày nhìn Tưởng Thiên Lỗi, ánh mắt sắc bén như chim ưng. Chợt lóe, nói, tôi cầu xin anh mở cho tôi một con đường. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ngẩng đầu lên tức giận nhìn anh. Cuộc đời của anh, sau này phải biết quý trọng những lời cầu xin không dễ, bởi vì cơ hội như vậy không nhiều lắm. Vẻ mặt Trang Hạo Nhiên lạnh lẽo, không nói chuyện nữa, vô tình bắt tay với anh, liền một mình mang theo 4 phó tổng giám đốc nhanh chóng xoay người đi khỏi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đến lồng ngực sắp nổ tung nhìn bóng lưng của anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, vết thương ánh mặt trời gay gắt, càng lúc càng nóng bức. Đường Khả Hinh thay đồng phục màu đen của phòng kinh doanh rượu, nóng nực đến đầu đầy mồ hôi đang sắp xếp ở bộ phận tổ chức tiệc. Một lát căn dặn nhân viên phải cẩn thận sắp xếp chỗ ngồi và bảng hiệu cho mấy người khách nhà máy rượu nổi tiếng tham gia tiệc thử rượu. Một lát căn dặn Nhã Tuệ sửa sang chung rượu cho tốt, nhất định phải trải rèm cửa lụa màu trắng. Lại nhanh chóng đi về phía sau sảnh tiệc, dùng thẻ nhân viên của mình mở cánh cửa điện tử đi vào bên trong. Nhìn tất cả loại rượu nổi tiếng dưới ánh đèn màu tím trong phòng phát ra ánh sáng nhu hòa, tôn quý. Cô cẩn thận nhận lấy danh sách trợ lý đưa cho mình, kiểm tra từng loại rượu vang, hai mắt không ngừng di động, hỏi, lần này nhà máy rượu Canty Winery xác định không đến tham gia tiệc thử rượu của chúng ta phải không? Vâng, bởi vì Tổng thống Pháp tổ chức cuộc so tài rượu đỏ, cho nên đã bỏ cuộc tham gia bữa tiệc thử rượu lần này, trợ lý nói. Đường Khả Hinh nghe xong, khẽ gật đầu, lại lật một tờ tài liệu xem tiếp. Ngoài cửa có người kêu nhỏ. Đường Khả Hinh sững sờ, để tài liệu xuống, nhanh chóng đi ra ngoài, nhìn thấy Tiểu Nhu đến giúp sửa sang lại hoa hồng, đứng ở trước một đống lớn hoa hồng, giơ nhìn ngón cái bị đâm chảy máu. Cô nhất thời lo lắng, đi tới thật nhanh, gọi một tiếng, "Tiểu Nhu, không có sao chứ?" Tiểu Nhu ngẩng đầu lên, nhìn Đường Khả Hinh ngây ngốc lắc đầu cười nói, "Không sao, không sao. Chắc là vừa rồi tôi vót gai bị đâm. Tại sao không cẩn thận như vậy?" Đường Khả Hinh lập tức cầm tay của cô, nặn máu trong ngón cái ra trước, lại bảo trợ lý lấy băng keo cầm máu, bao lại cho cô, mới nói, "Không phải nói, chúng tôi thuê người đến làm sao? Cô thật không cần làm hết ca đêm, lại trở về phụ giúp. Cô đi sang câu lạc bộ bên kia giúp mấy ngày, đủ mệt mỏi rồi. Nhưng không phải cô đã nói, tiệc thử rượu lần này dự toán không đủ sao? Tôi muốn phụ giúp một chút. Thuê người phải tốn mười mấy đồng một giờ đấy." Tiểu Nhu trước mắt to, nhìn cô nói. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn cô một cái, nở nụ cười cảm động nói, "Tiểu Nhu đối với tôi thật tốt. Khả Hinh cũng đối với tôi thật tốt." Tiểu Nhu bật cười nói, lại nhìn lúc Đường Khả Hinh dán băng keo cầm máu cho mình, một chỗ nho nhỏ nào đó trên ngón tay cái của cô biến thành màu đen, ánh mắt của cô trợn lên, lập tức cầm bàn tay kia, mở vị trí ngón cái, nhìn lớp bên trong màu tím, bên ngoài màu đen, cô ồ một tiếng, kinh ngạc kêu lên, "Tay của cô làm sao vậy?" Đường Khả Hinh cũng nhẹ nhàng giơ bàn tay nhỏ bé của mình, nhìn ngón cái biến thành màu đen, mỉm cười nói, "Không có việc gì, tối hôm qua, bị hoa hồng đâm xong, sau đó phát hiện có hơi đau và ngứa một chút, có thể đâm vào quá sâu đi." Tiểu Nhu nghe nói như vậy, lại cau mày nhắc ngón cái nhỏ nhắn của mình, nhẹ nhàng mở băng keo cầm máu, liếc nhìn vết thương mặc dù có chút sưng, nhưng màu da vẫn sáng. Cô bịt lại băng keo cầm máu ngón cái, sâu kín nói, "Cái này có nghiêm trọng không?" "Tôi cũng mới vừa bị hoa hồng đâm vào thật sâu, nhưng tôi cũng không có bị đen." Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, cũng khẽ mỉm cười, nâng ngón cái của mình, nhìn màu tím đen phía trên, cũng có chút ngạc nhiên cười nói, "Đúng vậy, chẳng lẽ hoa hồng ngày hôm qua, giống như có độc." Cô bật cười trước, nhưng Tiểu Nhu vẫn có chút ngạc nhiên cầm ngón cái Đường Khả Hinh, nhìn màu tím đen phía trên, nói, "Làm sao cô cảm thấy, vết thương phía trên có chút giống vết thương của chị tôi khi còn bé chơi ở trong núi bị một loại ong độc đốt đấy." Đường Khả Hinh ngạc nhiên nhìn cô, cười nói, "Thật sao?" Tiểu Nhu gật đầu một cái, lại nhìn Khả Hinh vết thương kia, lầu bầu nói, "Lúc ấy, cha của tôi phát hiện tình huống miệng vết thương trên cánh tay của chị tôi, ngay lập tức ôm chị ấy chạy tới nhà lão trung y trong thôn chúng tôi. Không ngờ lão trung y đó làm chúng tôi hoảng sợ, nói thật may chúng tôi tới sớm, nếu không, chị tôi có thể mất mạng. Đầu tiên sẽ ù tai, sau đó đau cổ họng, đại não tê dại. Nghe nói, nếu như có độc, cũng có thể sẽ bị mù mắt và điếc tai. Có khoa trương như vậy sao?" Trong lòng của Đường Khả Hinh run lên, nhưng vẫn phì cười nói, "Sẽ không, cô yên tâm, đây là hoa hồng đâm." Tiểu Nhu không lên tiếng, cắn môi dưới, vẫn nhìn vết thương kia, "Thật không có chuyện gì, đứa ngốc." Đường Khả Hinh không nói nữa, lập tức cầm hoa hồng, còn có dao vót gai, vót xuống từng cái, vừa vót gai, vừa nhìn mỉm cười với cô nói, "Tiểu Nhu, lần này thật sự cảm ơn cô. Có thời gian tôi mời cô ăn cơm." "Không cần. Cô có thời gian đến nhà tôi chơi. Tôi nói mẹ của tôi làm thức ăn cho cô." Tiểu Nhu nhìn Đường Khả Hinh cười nói. Đường Khả Hinh cũng cười, cùng với cô chăm chú róc gai. Cửa chính sảnh tiệc ầm ầm mở ra. Tưởng Thiên Lỗi tức giận đằng đằng đi tới. Lập tức khom người xuống, nắm chặt tay Đường Khả Hinh, nói với cô, "Đi theo anh." Nhân viên làm việc cả sảnh tiệc ngạc nhiên nhìn cảnh tượng này. "Tổng giám đốc Tưởng, anh làm gì vậy?" Đường Khả Hinh nhìn đám người xung quanh, có chút căng thẳng, ngẩng đầu, nhìn anh nói, "Không nên như vậy." Tưởng Thiên Lỗi lập tức kéo Đường Khả Hinh lên, nhanh chóng kéo cả người cô đi ra ngoài. Đường Khả Hinh bị ép buộc bất đắc dĩ đi theo Tưởng Thiên Lỗi đi ra ngoài, nhưng cô vừa đi vừa giận dữ xoay cổ tay, gấp gáp khẽ gọi, "Tưởng Thiên Lỗi, anh làm gì vậy?" Vẻ mặt Tưởng Thiên Lỗi cứng ngắc, cắn răng nghiến lợi nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, giống như dã thú kiềm chế, lôi kéo cô nhanh chóng xuống lầu, sau đó sẽ trước mắt bao người, đang muốn chuyển ra đại sảnh phía sau vườn hoa, lại chạm mặt Trang Hạo Nhiên dẫn mấy phó tổng ở sau lưng, dáng dỡ, trò chuyện vui vẻ, hả hê đi về phía bên này, anh lập tức dắt Đường Khả Hinh dừng bước lại. Trang Hạo Nhiên nhìn bọn họ, sắc mặt hơi thu lại, dừng bước. Đường Khả Hinh cảm thấy lo lắng thở hổn hển ngẩng đầu, nhìn ánh mắt lạnh lùng của Trang Hạo Nhiên, lại cảm thấy rất ngờ vực nhìn Tưởng Thiên Lỗi, thật không nghĩ ra, rốt cuộc anh muốn làm gì? Tức giận đùng đùng như vậy, muốn đi nơi nào? Có phải đi ăn mừng, anh mất vị trí CEO khách sạn dưới nước, từ nay về sau, có thể mừng rỡ nhàn nhã hay không? Ngược lại vẻ mặt Trang Hạo Nhiên thoải mái nhìn bọn họ cười nói. Mấy người Lâm Sở Nhai và Tô Lạc Hoành khó hiểu và kỳ quái nhìn Trang Hạo Nhiên, ngạc nhiên hôm nay anh có chuyện gì? Đừng Khả Hinh nghe nói như vậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi ngưng mặt, hai tròng mắt lộ ra ánh sáng thâm thúy, mỉm cười nói, CEO khách sạn dưới nước cũng không có quan trọng bằng Khả Hinh. Trên thế giới này có rất nhiều chuyện đều có số mệnh, nếu là của cậu, cuối cùng sẽ là của cậu, không phải là của cậu, cậu mãi mãi cũng không chiếm được. Trang Hạo Nhiên nghe nói như vậy, khóe miệng khẽ nhếch nụ cười, nói, tôi không có coi trọng được mất, không phải của tôi. Tôi sẽ nhẹ nhõm buông tay, tuyệt đối không lưu luyến. Đường Khả Hinh lập tức ngẩng đầu lên, dưng dưng nhìn anh. Loại tính cách như cậu, quả thật sống vui vẻ hơn so người khác. Tưởng Thiên Lỗi không muốn nói nhảm với anh nữa, mà nhanh chóng nắm chặt cổ tay Đường Khả Hinh, lại gấp gáp kéo cô đi. Bọn họ đi qua bên cạnh, Trang Hạo Nhiên vươn tay, nắm chặt cổ tay nhỏ của cô, nắm thật chặt. Đường Khả Hinh dừng lại. Quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên, Trang Hạo Nhiên lạnh lùng nắm chặt cổ tay của cô, nói, em muốn đi đâu anh không xen vào, nhưng em là thư ký Hoàn Á Anh, công việc tổ chức bữa tiệc thử rượu cũng liên quan đến danh tiếng của Hoàn Á, đã làm xong chưa? Chuẩn bị sắp xong rồi, còn thiếu bước cuối cùng, ôi, Đường Khả Hinh lập tức bị người gấp gáp kéo đi, Tưởng Thiên Lỗi không muốn nghe bọn họ nói nhảm. Chỉ lạnh lùng kéo Đường Khả Hinh đi khỏi. Tay Trang Hạo Nhiên giơ giữa không trung, nhìn nơi tiếp xúc vào lòng bàn tay, chỉ thoải mái cười cười, cất bước đi khỏi. Mấy người Lâm Sở Nhai hết sức kinh hãi nhìn bóng lưng của anh, suy nghĩ xem lão đại có chuyện gì. Vườn hoa phía sau khách sạn, ánh nắng mặt trời rực rỡ, hành lang dài ven biển, gió biển thổi lên, hết sức mát mẻ, khoan khoái, thư thái. Tưởng Thiên Lỗi, anh làm gì vậy? Đường Khả Hinh vừa đi về phía trước, vừa gấp xoay cổ tay của mình, đạp cỏ xanh mềm mại, kêu to, có chuyện gì, nói đi. Không nên như vậy. Tưởng Thiên Lỗi lập tức ném Đường Khả Hinh bên hàng rào chắn, đón gió biển mãnh liệt, nhìn cô đau lòng nói, rốt cuộc em và Hạo Nhiên có chuyện gì? Cái gì có chuyện gì? Đường Khả Hinh vừa xoa cổ tay mình đau đớn, vừa thở, không hiểu hỏi. Tối hôm qua không phải em nói với anh, em yêu cậu ấy sao? Tưởng Thiên Lỗi lại bước tới gần Đường Khả Hinh, đau lòng kêu to, vậy cậu ấy có chuyện gì? Hôm nay ở trong cuộc họp, tranh hơn thua khắp nơi, chuyện này coi như xong. Nhưng lúc nhắc tới em, cậu ấy không chút nào quý trọng và đau đớn, thậm chí còn vô cùng ghê tởm. Nói cho anh biết lý do. Ngày hôm qua không phải em đi về phía cậu ấy sao? Đường Khả Hinh nghe nói như vậy, im lặng cúi xuống, không lên tiếng. Đường Khả Hinh, trả lời anh. Tưởng Thiên Lỗi tức giận nhìn cô, hỏi, em muốn tìm hạnh phúc của em, anh không ngăn cản em. Nhưng tại sao cậu ấy giống như biến thành một người khác? Tại sao? Tối hôm qua thảo luận ra kết quả gì rồi hả? Không có kết quả. Đường Khả Hinh lạnh nhạt nói. Cái gì? Không có kết quả. Tưởng Thiên Lỗi không thể tin nổi, cau mày nhìn Đường Khả Hinh, gầm nhẹ, cái gì gọi là không có kết quả? Đường Khả Hinh dừng lại một lát, mới cười khổ nói, lịch sử luôn không ngừng tái diễn. Mặc kệ em đối với anh, hay là đối với anh ấy, số mạng đều quanh đi quẩn lại như vậy. Có ý tứ gì? Tưởng Thiên Lỗi cau mày lãnh hỏi. Không có gì, chính là như vậy. Đường Khả Hinh mệt mỏi cười khổ nói. Tưởng Thiên Lỗi hết sức bất đắc dĩ, tức giận thở dốc một hơi, mới đau lòng nhìn Đường Khả Hinh, nói em yêu cậu ấy, được rồi, anh buông tay, em nói em đi về phía cậu ấy. Chỉ một buổi tối, cậu ấy trở thành một người khác, là bởi vì anh sao? Nếu đúng là như vậy, anh đi giải thích cho cậu ấy. Anh không muốn em chịu đựng oan khuất không rõ ràng. Có thật không? Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên, vẻ mặt dịu dàng cười hỏi. Tưởng Thiên Lỗi thâm tình nhìn cô, bất đắc dĩ nói, thật. Phúc! Trong lòng Đường Khả Hinh chua xót, nhưng vẫn không nhịn được bật cười, đón gió biển mãnh liệt, ngẩng đầu lên nhìn Tưởng Thiên Lỗi, dịu dàng nói, không cần. Phương hướng tình cảm, hôm qua đã rõ ràng rồi. Cuộc sống có rất nhiều chuyện cũng cần tẩy rửa sạch sẽ, bao gồm tình cảm của em và anh ấy. Hiện tại em chỉ muốn chăm chú làm việc và hoàn thành tiệc thử rượu. Xin Tổng Giám Đốc Tưởng phát cho em một chút tiền, đừng để cho em phải cắt tỉa cành hoa hồng, cắt tỉa rất mệt mỏi. Tưởng Thiên Lỗi nghe nói như vậy, hai mắt khẽ hiện đau đớn, chậm rãi cúi đầu, nắm hai bàn tay nhỏ bé của cô, cảm giác thật sự nó thô hơn nhiều so với lúc trước, thậm chí nhìn thấy một chỗ ngón cái bị thương, đau lòng hỏi. Ngón cái này làm sao vậy? Không có việc gì, chỉ bị hoa hồng đâm thôi. Đường Khả Hinh cười khẽ. Tưởng Thiên Lỗi lại nắm bàn tay nhỏ bé này, nhìn cẩn thận. Thật không sao. Đường Khả Hinh nhẹ nhàng rút tay về, sau đó sẽ mỉm cười nhìn anh, có chút nghiêm túc nói. Tình cảm rất kỳ quái, nó lặng lẽ tới, lại đi rất ồ ạt. Em cũng có chút chống đỡ không được rồi. Có lẽ rất nhiều chuyện không phải một mình em có thể khống chế, nhưng chuyện này là chuyện của em và anh ấy. Số phận tương lai như thế nào, em không rõ ràng lắm. Em muốn cẩn thận cư xử với cuộc sống của mình. Anh ngàn vạn lần không được nói gì với anh ấy. Bởi vì có đôi khi, tình cảm không phát triển, không phải là một chuyện tốt. Nếu như anh ấy muốn xoay người, hãy để cho anh ấy xoay người thôi. Em chúc mừng anh ấy. Đối mặt tình yêu, em chân thành cảm nhận, miễn cưỡng dính dấp rất đáng sợ. Tưởng Thiên Lỗi im lặng nhìn cô. Làm ơn, chuyện này không có liên quan tới anh. Nếu như anh nói gì với anh ấy, tương lai em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Giữ cho em một chút tôn nghiêm đi. Đường Khả Hinh thật lòng nói. Tưởng Thiên Lỗi suy nghĩ trong chốc lát, nhưng vẫn chậm rãi vươn tay, vuốt nhẹ khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn của cô. Ngón cái trượt nhẹ qua bên cạnh mắt to ngập nước của cô, mới dịu dàng cảm tính nói, mặc kệ tương lai xảy ra chuyện gì, thế giới của anh mãi mãi mở ra vì em. Đường Khả Hinh hai mắt rưng rưng, cười gật đầu nói, cảm ơn, chẳng liên quan tới anh. Tưởng Thiên Lỗi không tin, Đường Khả Hinh lại gật đầu khẳng định, cố ý nhìn anh nói, nghe nói CEO đổi chủ sao? Tưởng Thiên Lỗi cố ý nhịn cười nhìn cô. Đường Khả Hinh bật cười, Tưởng Thiên Lỗi cũng không nhịn được cười, nhẹ nhàng vén vài sợi tóc trên trán cô, ấm áp nói, thắng bại là chuyện thường của binh gia, đều đã qua, dự án này có thể thực hiện, cũng là vinh dự của tập đoàn Hoàn Cầu, anh và Tổng Giám Đốc Trang, đều là con cưng của trời đất, vì thế giới này mở ra một trang mới cho loài người, khẳng định còn có thể chế tạo ra huyền thoại, khai sáng tương lai. Đường Khả Hinh dịu dàng cười nói. Tưởng Thiên Lỗi lại nhìn cô, dịu dàng nói, muốn khóc thì khóc đi. Hai mắt Đường Khả Hinh đột nhiên rưng rưng, nhìn anh, khẽ lộ ra kinh ngạc. Anh biết em bao lâu, cũng coi như hiểu em. Muốn khóc thì khóc đi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấu cô ẩn nhẫn. Hai mắt Đường Khả Hinh khẽ run run một cái, quay đầu nhìn biển rộng mênh mông, trên mặt khẽ co quắp, đột nhiên thở dài một hơi. Hai viên nước mắt trong suốt chảy xuống, lại cười.